Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 773, Thống nhất Hắc vực giới. Đạo thanh âm này, tại trong đầu của hắn đã nhớ tới vô số lần. Căn bản là không có cách quên. Nếu như không có bắt lấy vị kia thiên sinh hỏa linh thể. Lai Đặc Tư trong mắt có một tia hối hận. Trong lòng của hắn không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Thiên sinh hỏa linh thể tự bạo về sau. Chu Hạo bội phản. Lần trước tại xoáy nham di tích không gian. Chu Hạo đánh giết. Bắt được nhiều cường giả như vậy. Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần đối với hắn rất bất mãn. Thậm chí phía dưới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đối với hắn đều có ý kiến. Tình cảnh của hắn trở nên càng thêm gian nan. Thiên sinh hỏa linh thể sao không có bắt được. Hắn tự thân khí vận ngược lại đang không ngừng giảm xuống. Bất quá này một tia hối hận lại cấp tốc bị Lai Đặc Tư thu liễm lại. Hừ, ta không có sai. Truy cầu đột phá chẳng lẽ có sai sao? Lai Đặc Tư trong lòng hừ lạnh. Ta chỉ kém một cái cơ hội. Chỉ cần ta đột phá đến chân thần. Như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta không thể gấp. Lai Đặc Tư hít sâu một hơi. Ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Hắn cách chân thần chỉ có cách xa một bước. Khả năng hôm nay liền có thể đột phá. Cũng có thể là đến tuổi thọ đại nạn tiến đến đều không thể đột phá. Hắc vực giới hồng trụ tinh bên trên. Từng vị cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy kính quý nhìn xem trong hư không bốn bóng người. Bốn người kia chính là Chu Hạo, Triệu chân thần chờ bốn vị. Cái kia hỗn đản vậy mà đi đến tình trạng như vậy rồi. Còn có khả năng đánh giết chân thần. Trong đám người, có một vị người mặc áo giáp màu xanh nữ tử. Hắn thoạt nhìn tuổi chừng 30 tuổi. Dung mạo tuyệt mỹ. Lúc này vị nữ tử này đang mục quang phức tạp nhìn xem Chu Hạo. Nàng chính là Kim Lan giới bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Thanh Tuyết. Trước đó tại Chu Hạo cùng đá tát trong tay bị thất thế. Vẫn muốn trả thù lại. Bất quá về sau Chu Hạo lập tức biến mất biệt tích. Nàng tìm cũng không tìm tới. Coi như liên hệ tốt bên mình thế lực bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng tìm không thấy Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kết quả mấy trăm năm không thấy, Chu Hạo lắc mình biến hóa biến thành mạnh mẽ chân thần. Liền thủ lĩnh của các nàng Kim Lan chân thần đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Nàng đối với Chu Hạo trả thù chỉ có thể vĩnh viễn ép ở trong lòng. Hạo ma, Hàn Vũ giới đã hoàn toàn khống chế hoàn tất. Trong hư không, Triệu Càng chân thần trầm giọng nói. Hắc Vân giới cũng là như thế. Ly Lạc chân thần nói. Chu Hạo gật đầu, nói, liên quan tới liên hợp tin tức nói sao? Bản nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả tối đỉnh cũng đã biết. Triệu Càng chân thần nói, đến mức mặt khác cường giả còn không có thông chi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hiện tại phần lớn người cũng không biết liên hợp sự tình. Bất quá quyết định chiến lược vẫn là thực lực đứng tại cường giả đứng đầu. Kẻ yếu căn bản quyết định không là cái gì. Chân thần quyết định, bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cường giả tối đỉnh đều đồng ý. Những người khác liền không khả năng phản đối. Oanh, bốn vị cường đại tồn tại xoay người. Nhìn xuống phía dưới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả. Hiện tại, toàn bộ hắc vực giới bản nguyên cảnh cường giả cơ hồ đều ở nơi này. Số lượng đạt đến trên 1000. Bái kiến Hạo Ma chân thần, Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần, hết thảy bản nguyên cảnh cường giả vô cùng cung kính nói. Chu Hạo nhìn về phía dưới, bên trong có rất nhiều hắn quen thuộc, tỉ như Tuấn Dương, Dụ Mạnh các loại. Thậm chí còn có bản nguyên bia đá trên thiên bảng nổi danh nhân vật. Bất quá lúc này trong mắt những người này có chỉ có vẻ kính sợ. Hoan nghênh các vị đến Hồng Trụ Tinh lên. Chu Hạo nhìn phía dưới mọi người. thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên. Ta cùng Triệu Càng chân thần, Kim Lan chân thần, Ly Lạc chân thần thương lượng qua. Hiện tại toàn bộ hắc vực giới có 4 vị chân thần. Mà trước đó hắc vực lục đại giới đã không phù hợp phân chia. Cho nên, chúng ta chuẩn bị đem chọn cái hắc vực giới liên hợp lại. Không biết mọi người ý kiến như thế nào? Cái gì? Hắc vực giới liên hợp? Chúng ta trước đó đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì tiếng gió thổi. Kỳ thật liên hợp lại cũng tốt. Án Tuyển chân thần, Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần ngã xuống. Án Tuyển giới, Hàn Vũ giới, Hắc Vân giới không có chân thần, phạm vi thế lực tất nhiên sẽ bị chia cắt, đoán chừng sẽ lâm vào thời gian dài chiến đấu. Trực tiếp liên hợp lại liền lại không có chiến đấu. Bên trên thiên vị bản nguyên cảnh cường giả trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Bất quá bọn hắn không dám lưỡng lự, vội vàng nói, cần tuân Hạo Ma chân thần phân phó. Chu Hạo nhìn như cùng bọn hắn thương lượng, thế nhưng ai dám phản bác? Hắc vực giới ngã xuống 3 vị chân thần, có 2 vị có thể là bị trước mắt vị này giết chết. Nhất là trong tinh không, Chu Hạo hai tay xé rách Hắc Vân chân thần, tắm gội hắn máu tươi hình ảnh, bị một chút tận mắt nhìn đến bản nguyên cảnh cường giả ghi chép đi ra, mà lại truyền phát ra ngoài. Trước mắt có thể là một cái đại sát thần, nếu như chọc cho Chu Hạo không cao hứng, bọn hắn bị đánh giết, không có bất kỳ cái gì địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mặt khác, Chu Hạo thực lực quá mạnh, cơ hồ có thể nói là chân thần tối cường, bọn hắn ở vào Chu Hạo dưới trướng, cũng xem như có một cái núi dựa lớn. Trước đó Tinh Lan đế quốc chờ tam đại thế lực nhìn có chút không nổi bọn hắn. Thế nhưng hắc vực giới một khi liên hợp, bọn hắn tầng cao nhất thực lực ngược lại càng mạnh một chút. Trước đó là mọi người không ai phục ai, hiện tại Chu Hạo lực chấn nhiếp quá mạnh, bọn hắn cũng là hy vọng quy thuận tại Chu Hạo dưới trướng. Tiếp xuống hắc vực giới liền bắt đầu liên hợp, đem tin tức truyền bá ra ngoài, nhường hắc vực giới tất cả mọi người biết. Về sau Án Tuyển giới, Hắc Vân giới chờ đều không tồn tại nữa. Chúng ta nơi này chỉ có một cái thế lực, cái kia chính là hắc vực giới. Chu Hạo trầm giọng nói. Vâng. Rất nhiều cường giả toàn bộ đáp, mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ hắc vực giới lại là bận rộn, mà toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới càng là vô cùng chấn động. Hắc vực giới mấy đại giới vậy mà chuẩn bị liên hợp rồi. Ta trước đó liền đoán được, này Hạo Ma chân thần khẩu vị quá lớn, lần trước hắc vực giới thống nhất đến chia cắt, vẫn là Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc chờ chia cắt hắc vệ tiểu thế giới thời điểm. Đến bây giờ đều đã qua rất hơn 100 triệu năm, không nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn thống nhất, tân sinh bá chủ xuất hiện. Hạo Ma chân thần người sát thần này liên tục đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hai vị, không biết tiếp xuống sẽ có kế hoạch gì. Ngoặc kép, vô số cường giả nghị luận, còn có một số cường giả lo lắng, không biết tiếp xuống hắc vực giới sẽ biến tình trạng gì. An ổn hắc vệ tiểu thế giới bị đánh loạn, liên tục có chân thần ngã xuống, mặt khác cảnh giới cường giả càng là nơm nớp lo sợ. Sợ tai họa bỗng nhiên rơi xuống trên đầu mình tới. Tinh Lan đế quốc Côn Khúc thống lĩnh, Đi Linh thống lĩnh đến, Kim Nguyệt đế quốc Lạnh Giác thống lĩnh, Cây Dâu Mạc thống lĩnh đến. Ngoặc kép, Hồng Trụ Tinh bên trên, từng vị cường giả đến. Hoa, Côn Khúc thống lĩnh, Lạnh Giác thống lĩnh chờ đều là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đều đi tới nơi này. Lần này chúng ta hắc vực giới thống nhất, Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, Thú Hồn lĩnh tam đại thực lực đều có cường giả đến đây chúc mừng. Không chúc mừng không được a. Chúng ta hắc vực giới Hạo Ma chân thần có khả năng đánh giết chân thần Tinh Lan đế quốc chờ tam đại thế lực chân thần nhưng không cách nào làm đến. Đúng. toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đệ nhất cường giả tại chúng ta hắc vực giới. Ngoặc kép, rất nhiều pháp tắc cảnh nhân viên đứng ở bốn phía khu vực. Bọn hắn nhìn xem rất nhiều cường giả đến, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,